Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 530, kinh hoàng vương gia. Gia gia, người phải làm chủ cho ta. Tiên Hoa Thành khu trung tâm. Nơi này có liên miên bất tuyệt biệt thự Lâu Vũ. Tất cả đều là quan lại quyền quý phủ đệ. Trong đó một tòa bốn phương thông suốt độc lập viện lâu. Chính là các lão vương cảnh quý phủ uyển. Vương cảnh quý làm người khôn khéo. Năm đó Nam Cung Thế Gia phát sinh biến cố. Nam Cung Ngạo Tiết quật khởi mạnh mẽ. Hắn là nhóm đầu tiên thần phục với Nam Cung Ngạo Tiết Vương Công Đại Thần. Chiếm được tiên cơ, cứ việc tự thân không năng lực gì. Vẫn là đại lộ hanh thông. Bò lên trên các lão ở ngoài. Ở Lam Vũ trong nước cũng coi như là cái đại lão cấp nhân vật. Chủ quản quân bộ hậu cần tiếp tế. Nguyên nhân chính là như vậy. Hắn ở quân đội 10 đại nguyên soái trước mặt cũng có nhất định quyền lên tiếng. Năm đó chính là hắn lấy quan hệ. Đem ở rể vương gia con rể Mã Diệu Kỳ làm tiến vào hỏa thần trong doanh trại. Cái gì? Diệu Kỳ bị người giết. Tiên Hoa Thành bên trong ai có lá gan lớn như vậy? Xảo Nhi, ngươi đem sự tình ngọn nguồn đầu đuôi nói cho ra ra. Vương cảnh quý trong miệng Xảo Nhi. Chính là cháu gái của hắn. Gái mập người Vương Tiểu Xảo. Vương Tiểu Xảo vội vã thêm mắm dặm muối đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Vẻ mặt đưa đám nói. Ra ra, ngươi nhanh đi xin mời hỏa thần Hàn Siêu đứng ra. Đem tiểu xúc sinh kia bắt. Cho tôn nữ báo thù rửa nhục a. Vương cảnh quý chợt nhíu mày. Ngươi là nói. Ngươi vận dụng hỏa thần pháo. Thế nhưng liền thiếu niên kia nhất cọng lông măng đều không có thương tổn được. Đúng vậy a ra. Ra, cái kia hỏa thần pháo cũng không truyền thuyết những người quỷ quái mà. Tiểu xúc sinh kia lấy ra một cái đại đỉnh. Liền đem hỏa thần pháo tuôn ra ngọn lửa toàn bộ nuốt. Hồ đồ a. Vương cảnh quý bỗng nhiên nổi trận lôi đình. Đứng dậy hướng về mập trên mặt nữ nhân chính là một cái tát quất tới. Ai nha, lão gia tử ngài làm cái gì vậy? Làm sao ngay cả mình cháu gái đều nhẫn tâm xuống tay a? Vương Tiểu Xảo còn không có phản ứng lại. Nhất người đàn ông tuổi trung niên liền vội vội vàng vàng chạy tới. Hắn chính là Vương Tiểu Xảo phụ thân. Vương gia đương nhiệm gia chủ Vương Minh. Vương cảnh quý sớm đã tức thở không ra hơi. Chỉ vào còn không biết mình sai ở nơi nào Vương Tiểu Xảo mắng. Ngươi xem một chút ngươi nữ nhi này làm chuyện tốt a. Hỏa thần pháo cái kia là bực nào uy lực. Thánh nhân cường giả cũng không dám chính diện chống đỡ a. Hỏa thần pháo giết không được người. Vậy ít nhất cũng là thánh nhân cảnh giới. Vương gia chúng ta tuy rằng tay cầm quyền thế. Nhưng không phải tu luyện thế gia. Bực này nhân vật ở đâu là chúng ta có thể trêu chọc nổi. Cái gì? Xảo Nhi ngươi lại dùng hỏa thần pháo. Còn đắc tội một tên thánh nhân. Này này chuyện này. Phải làm sao mới ổn đây? Thánh nhân giận dữ nhưng là phải xác chết trôi ngàn dặm. Đây chính là cùng hỏa thần Hàn Siêu Kỳ cổ tướng làm cường giả. Lớn như vậy Tiên Hoa Thành bên trong. Ngoại trừ ba vị thần văn cấp đại nguyên soái ở ngoài. Ai có thể là một tên thánh nhân cường giả địch thủ a? Vương Minh nhất thời bị sợ hãi đến đổi sắc. Mặt, một mặt sự thù hận trừng mắt Vương Tiểu Xảo. Không nhịn được mắng chửi. Người xúc sinh này, suốt ngày chỉ biết sống phóng túng thì cũng thôi đi. Lại trả cho chúng ta vương gia rước lấy phiền toái lớn như vậy. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Thấy phụ thân và gia gia nhìn về phía mình ánh mắt. Vương Tiểu Xảo đụng ngồi sụp cái ghế. Lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào sai lầm lớn đến đâu. Nàng nơi nào có thể nghĩ đến tiểu xúc sinh kia lại là cùng hỏa thần Hàn Siêu thực lực tướng làm. Cường giả, nếu như sớm biết hắn lợi hại như vậy, coi như làm cho nàng đập đầu đem nhà cổ khế nhà chắp tay đưa lên. Cũng cam tâm tình nguyện a. Ta lập tức chuẩn bị hậu lễ đi tới cửa chịu nhận lỗi. Vương Tiểu Xảo tay chân luống cuống hô. Vương cảnh quý rẽ ngang côn quất tới. Người cũng dùng hỏa thần pháo đi nổ người ta. Hiện tại chịu nhận lỗi có ích lợi gì? Đàng hoàng chờ ở nhà đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Nơi này dù sao vẫn là đế đô. Ba vị đại nguyên soái cách gần đó. người bình thường không dám ở nơi này làm càn tạo thứ. Sáng mai, ta liền đi xin gặp hỏa thần Hàn Siêu. Trước nghe một chút ý kiến của hắn, coi như phải nói xin lỗi hòa giải. Cũng có một tên thánh nhân từ bên điều hòa mới được. Phụ thân, sáng mai ta đi chung với ngươi. Sao màn đêm buông xuống. Lý Huyền dạ cơm nước no nê, chính đang trong phòng trà xem xét hy muội muội trà nghệ. Đỉnh cấp trà đạo đã tạo thành một loại nghệ thuật, nhìn hy muội muội mỗi một cái công tác đều có một loại nước chảy mây trôi, thiên nhân hợp nhất cảm giác, rất là vui tai vui mắt. Công tử, này chén tên gọi thập nhị thiên cơ, tổng cộng có 12 loại hương vị hỗn tạp, dư vị vô cùng, lưu hương thiên cổ, mời ngài thưởng thức. Lý Huyền dạ đắc ý uống một hớp lớn, lại không cảm nhận được cái gì thập nhị thiên cơ, chẳng qua là cảm thấy trà vị rất thơm. Ngoài ra mà, thật giống cùng lớn bình thường bát trà cũng không khác nhau gì cả nha. Bất quá khi Nam Cung Hy trước mặt, Lý Huyền dạ nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận chính mình là vị giác ngu ngốc. Hắn giả trang ra một bộ tâm thần nhộn nhạo vẻ mặt, nói, quả nhiên là trà ngon. Ý cảnh lâu dài, tựa như ảo mộng, có điều so với trà này, vẫn là hy muội muội này đôi rượu thủ càng cướp danh tiếng. Phổ thông hơn nữa trà, chỉ cần trải qua hy muội muội tay luộc chế được đến, giá trị bản thân đều có thể tăng vọt ngàn vạn lần. Khanh khách, công tử đã quá suy nghĩ, nhỏ rộn ràng trà đạo kỳ thực cũng không tới cảnh giới đó a. Nghĩa phụ liền luôn nói ta là đến đi không đắc ý. Không bắt được chân chính ý cảnh, không có 1800 năm mài rũa, không cách nào thành là chân chính trà đạo đại sư. Nơi nào, hy muội muội quá khiêm nhường. Lý Huyền dạ xấu hổ không thôi. Nói thật loại này hết sức chuyên chú nữ nhân, cũng thật là có một phong vị khác. Đều nói chuyên chú nam nhân rất có mị lực, kỳ thực nữ nhân cũng giống như vậy. Làm một người phụ nữ hết sức chuyên chú đắm chìm trong mỗ hạng sự vật bên trong lúc, mị lực giá trị cũng là gặp nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng nha, nữ nhân như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng thật sự là rất khó khăn hướng dẫn. Lý Huyền dạ ngày hôm nay nhưng là ở Nam Cung Hy trên người thi triển không ít thuật tán gái. Thế nhưng đối với độ thiện cảm tăng lên thực sự là có hạn. Ngoại trừ trà đạo phương diện sự tình, Nam Cung Hy đối với những khác hết thảy đều là một loại lạnh nhạt thái độ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hứng thú có thể nói. Nhưng nếu như ngươi cùng nàng tán gẫu trà đạo, nàng lại gặp líu ra líu díu nói không dứt, hoàn toàn không cho ngươi xen mồm cơ hội. Khó vén, khó làm, uống một buổi trưa trà, tự khoe là tán gái tiểu vương tử Lý Huyền dạ không thừa nhận cũng không được chính mình thua trận. Ảo não tránh người. Còn tiếp tục làm nhân viên khuân vác, hướng về Linh Xu Đại Lục vận chuyển nguyên dịch đi. Nguyên dịch hồ quá lớn, cụ thể chữ giấu bao nhiêu nguyên dịch Lý Huyền dạ cũng không tốt tính toán. Cho dù có tư nhân không gian, hắn mỗi lần tối đa cũng chỉ có thể vận chuyển mấy ngàn tấn mà thôi. Phải đem toàn bộ nguyên dịch hồ chuyển không? Ít nói cần qua lại mấy trăm chuyến. Nhiệm vụ còn là phi thường gian khổ. Cũng may truyền tống nhiều lần về sau, đường hầm không gian trở nên càng ngày càng mềm nhẵn thông thuận. Mỗi lần truyền tống thời gian đều ở rút ngắn, tiền kỳ khả năng phiền phức điểm, nhưng mấy ngày sau thì có thể đại đại tăng nhanh tiến độ. Suốt cả đêm, Lý Huyền dạ dùng tiếp cận 8 giờ, qua lại Vu Lam Vũ Đại Lục cùng Linh Xu Đại Lục hai chuyến. Vận chuyển vượt qua 3.000 tấn nguyên dịch, tiêu hao hết lực lượng tinh thần. Lý Huyền dạ lúc này mới trở lại trên đất băng, đi tới nhà cổ phía sau ôn tuyền bên trong thư thư phục phục chạy tắm rửa. Này cũng không kém nhiều lắm, sắc trời cũng sáng. Hắn lúc này mới dự định trở về nhà cố gắng ngủ một giấc. Hừm, hôm nay gối đùi liền từ chúng ta Saber tiểu tỷ tỷ đến chấp hành đi. Phẩy chấm than, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.